Cà phê Radio Beat trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám tâm lý xã hội cảnh sát hình sự, một tiểu thuyết rất là hay, viết về đề tài triệt phá những băng nhóm xã hội đen. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Sáng hôm sau, Long Xích lên thành phố và tìm gặp Thái. Lúc này Thái đang lái xe cho giám đốc công ty Ngọc Thảo 2. Gặp nhau, Thái mừng lắm và lôi Long vào một quán karaoke. Hắn gọi bia, thức ăn và gái đến phục vụ Long Xích rất nhiệt tình. Tao nghe nói mày ra tù đã nửa tháng rồi, sao không đến tao ngay? Chúng nó nói mày bây giờ lái xe cho giám đốc, tao đến sợ mày không gặp. Vớ vẩn, ngày xưa ở trên xe chia nhau từng mẩu bánh, đã là chiến hữu thì phải giúp nhau. Tao bây giờ khá rồi, vừa là lái xe vừa giúp ông tổng giám đốc cai quản đám lái xe bảo vệ. Ông này hay lắm, hôm nào tao giới thiệu mày với ông ấy có khi được trọng dụng đấy. Mày cứ xin cho tao và chân cửu vạn gì cũng được, tao thì chả có nghề ngỗng gì cả, ngoài mỗi nghề... Hắn dúi hai ngón tay vào túi Thái và cười nhăn nhó. Rồi, sẽ có việc cho mày. Mà này, tao nghe nói hồi trong trại mày ở cùng với thằng Thắng Trố à? Nó bị án 5 năm ở đội trồng rau, tao vừa tổ nấu ăn cũng biết nhau. Nó cũng là thằng ghê gớm lắm phải không? Ghê cái gì, nó khôn như đắn và đa nghi lắm. Mà sao mày hỏi đến nó? Chuyện vặt, hôm nọ đi đám ma oanh xoái tới nó, tưởng nó là đệ tử cũ của mụ ấy, hóa ra không phải. Thế rồi cãi nhau, sau mới biết nó mới ở trại ra. Nếu mày quen nó, giúp bọn tao hòa giải. Nó mà khùng lên thì dám liều lắm. Tưởng gì, nếu có thể thì xong ngay. Được, hôm nào tao dẫn mày đi gặp nó. Tan cuộc ăn chơi, Thái còn hào phóng nhét vào túi Long mới 100.000 và hẹn 3 ngày sau đến văn phòng công ty chơi. Hôm sau đó Long Xích vui lắm và anh nghĩ đời mình đã được quý nhân phù trợ. Đúng hẹn, Long đến văn phòng công ty Ngọc Thảo 2. Lần này ngoài Thái ra còn có Quỳ và một người đàn ông khác. Thái giới thiệu: đây là anh Lý, trợ lý của tổng giám đốc Lê Minh. Còn đây là chú Quỳ, con ông Minh. Quỳ phụ trách công tác tiếp tân, văn phòng, đối ngoại. Long khúm núm: em chào các anh. Lý xua tay: anh đã nghe nói về chú nhiều rồi, đã có Thái bảo lãnh thì anh yên tâm. Anh sẽ báo cáo cụ tổng sau. Còn trước mắt chú sẽ làm trực tiếp với Thái. Nó phân công gì chú làm đấy. Lương khởi điểm ban đầu của chú là 1.000.000 đồng, được chứ? Ôi cha mẹ ơi, Long suýt kêu lên. Lương khởi điểm những 1.000.000 đồng, thật nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Hắn lung túng: các anh cho lương em cao quá, em không biết nói thế nào. Chú cứ làm việc tốt, trung thành là được rồi. Ở đây bọn anh quý nhất, trọng nhất là những người trung thành. Có tài đến mấy mà phản chủ thì không thể tha được. À, mà chú gia đình thế nào, vợ con làm gì? Thưa anh, em chưa có vợ, chỉ có bà mẹ già ở với ông anh trong quê. Nhà có khá không? Nghèo lắm anh ạ. Các anh cho em được lương thế này, may ra có tiền chữa mắt cho mẹ em. Mắt cụ làm sao? Mắt mẹ em bị đục thủy tinh thể, chữa cũng phải hết vài triệu bạc. Chú cứ làm ít ngày, anh sẽ nói Thái làm danh sách đưa chú vào nhóm đặc biệt. Công ty này làm từ thiện mỗi năm hàng trăm triệu, bó bèn gì vài triệu. Thế là sau buổi ấy, Long được nhận vào làm công ty. Hàng ngày công việc chỉ có lau chùi sạch sẽ hai chiếc xe của Lê Minh. Thi thoảng được Thái gọi đi bảo vệ. Thái cũng hướng dẫn Long sơ qua cách phục vụ của ông Minh, rồi giao cho hắn một khẩu súng. Đây là súng bắn đạn cao su và hơi cay. Viên có bịt cắt tút màu đỏ là bắn đạn cao su, viên bịt cắt tút màu đen là hơi cay. Mày phải nhớ và luôn dắt ở bụng, áo cam lê ở ngoài. Thế rồi học theo phim Mỹ, cắt đầu cua, áo cam lê đen, kính đen. Tuy nhiên trong những lần đi theo Lê Minh, chưa bao giờ ông ta hé răng nói với Long câu nào. Vẻ nghiêm nghị thâm trầm của Lê Minh làm Long rất sợ. Mãi cho đến một hôm, ông ta mới bảo: em làm việc khá lắm, anh nhận chính thức vào làm ở văn phòng công ty. Nghe nói ở nhà quê nghèo và các ông anh chậm chạp lắm hả? Dạ vâng ạ. Thế thì bảo ông ấy đi ra đây, trông nom cây cảnh, lo dọn vườn tược cho nhà anh. Tuần tới bắt đầu nhé. Thế là chủ nhật Long về quê và thứ hai thì anh Liệu ra nhà ông Minh. Một buổi sáng, Thái Quỳ gọi Long vào phòng. Thế nào, thấy công việc được chứ? Tốt quá còn gì, Tao không ngờ mày lại giúp tao như vậy. Có gì đâu, chú khi ni, mi khi khác. Hôm nay bọn tao muốn mày giúp chút việc. Việc gì vậy à? Muốn nhờ mày đến can ngăn thằng Thắng Châu Hộ. Nó là đệ tử của thằng Tiên Chỉ nên cứ muốn hành chúng tao. Nó định làm gì? Công ty này thì bao nhiêu việc, mày thấy đấy. Có những việc thì đường đường chính chính, có những việc cũng phải ma giáo mới kiếm được. Mày bảo đi buôn hàng từ Trung Quốc về, không trốn thuế, không mua bọn hải quan ở Tân Thanh, Lạng Sơn, bọn kiểm soát dốc quýt thì thoát thế nào được. Còn mấy nhà hàng, khách sạn, vũ trường, chỗ nào chả có tí gái. Nó biết mà bẩm báo với mấy tay hình sự thì có mà ăn cám. Bọn tao gặp nó tránh mặt, có mày đưa đến nói chuyện dễ hơn. Nó đang ở đâu? Nó đang ở với con bồ ngoài cầu đào. Bố nó đi buôn cá suốt ngày. Được thôi, bao giờ đi? Nếu được đi ngay. À, nếu thành công, nó cam kết chịu im thì mày được thưởng đấy. Bọn Quỳ, Thái, Long tìm thấy Thắng Châu ở trong một căn nhà gần xóm lác khu cầu đào. Vì có Long nên Thắng Châu vui vẻ ngay. Và cả bọn đi đến một quán lòng lợn tiết canh. Bỗng nhiên Thái bảo: Ăn uống ở đây chán bỏ mày, hãy mua vài thứ về nhà ngồi uống rượu cho vui. Cả bọn đồng ý. Quỳ đi chợ mua thịt chó, rượu về nhà Thắng Châu. Đầu tiên thì chúng nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện những ngày đi tù, chuyện gái, chuyện trộm cắp. Khi đã say, Thắng Châu trở nên bao hoa quá mức. Tao biết thằng này. Thằng này hôm nay đến đây làm gì rồi? Thằng Long thì chắc chưa biết đâu. Biết cái gì? Chuyện chúng mày thịt con oanh sói. Còn mụ ấy cũng đang chết lắm. Hôm nay chúng mày muốn tao đừng nói chứ gì. Long tròn mắt nhìn Thái. Lúc này ánh mắt Thái đã đục hẳn lại. Hắn cười cợt: Anh Thắng, anh nhìn nhầm rồi. Bọn chúng tôi muốn thành minh với anh chuyện đó. Thành minh với Thanh Nga cái gì? Tao nhận ra mặt thằng này. Hắn chỉ vào mặt Quỳ: Làm sao tao quên được cái mặt mày từ khi còn đi khắc sòng bạc cho con bụ oanh. Được, tao sẽ im. Nhưng chúng mày cũng nên biết điều tí chút. Hôm nọ thằng Hùng sát thủ đệ tử của lão Minh Hói đến hỏi tao. Tao cũng lỡ đi. Nhưng thằng Tiên không mù đâu. Anh Thắng, anh sai quá rồi, đừng nói linh tinh. Quỳ can và dâng chai rượu ra. Thấy Thắng trốn cục xuống bên mâm, Thái rót thêm chén nữa, nâng Thắng dậy: Em biết là ông anh có lòng với bọn em. Thôi, hôm nay coi như anh em biết mặt nhau vậy. Bọn em sẽ gặp anh sau. Nói rồi, hắn đổ nốt cốc rượu vào mồm Thắng. Chúng vực Thắng lên giường, dọn dẹp mâm bát rồi đi qua quán karaoke Mây Hồng. Tại quán, Thái hỏi Long: Mẹ kiếp, thằng này nguy hiểm quá. Nó nhìn gà hóa quốc cứ đổ rít là tao với thằng Quỳ chờ bọn sát thủ đến bắn con oanh. Nó mà loe toe đến tay cảnh sát thì có mà toi đời. Ai minh oan, ai làm chứng cho mình? Hơn nữa anh em mình đâu có phải sạch sẽ gì. Ý mày thế nào? Lòng lúc ấy rượu đang ngà ngà say cũng bốc đồng lên: Loại lắm mồm như thế phải cho nó cầm vĩnh viễn. Mày có gan không? Nếu nó im, mày cầm vài chục triệu, tao vài chục lăn đi chơi, dám thắng rồi về. Nghe thấy có vài chục triệu, Long quên phất thân phận mình. Sợ gì, nó đang say, phải giải quyết luôn. Thế là Long lại đi vào nhà Thắng Châu. Long đi trước, Thái đi sau, còn Tiến Quỳ đi sau một đoạn nữa. Chúng lẻn vào nhà, thấy thằng Thắng vẫn say bất tỉnh. Nhưng khi thấy Thắng nằm nhũn như bún, Long chợt thương hại và chần chừ. Thấy thái độ ấy, Thái hỏi: Mày làm sao thế? Hay thôi chúng mày à, tao thấy ghê quá, tao sẽ khuyên bảo nó. Thái vằn mắt, rút súng ngắn đưa cho Quỳ: Bây giờ không còn đường lui nữa đâu, mày đừng có lằng nhằng, làm nhanh lên, tao không đùa đâu. Rồi Thái lục lọi trong nhà, lấy được đoạn dây rủ, hắn ném một đầu dây lên xà nhà, còn một đầu trong vào cổ Thắng. Quỳ một tay lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa vào Long, còn một tay cầm máy ảnh chụp hai kiểu. Long nhắm mắt, cầm đầu dây thừng kéo mạnh. Thái bế Thắng lên, Thắng vẫn ngủ ly bì, ngánh như giấm. Trong nháy mắt Thắng đã bị treo lên. Khi cả bọn đi ra, Long bị con chó nhà hàng xóm đuổi theo đớp vào chân. Long ngừng kể, hắn xin một điếu thuốc và uống nước. Cường hỏi: Vậy nếu chỉ có thế, sao chúng lại tìm cách giết anh trong trại giam và còn gửi thư khuyên anh hay tự sát? Đã hai lần chúng trộn chất độc vào quà gửi cho anh. Thưa cán bộ, khi tỉnh rượu mới thấy sợ, Nhưng em và thằng Thái thỏa thuận với nhau là nếu bị bắt thì Thái uống rượu độc mà chết còn hơn là phải ra pháp trường. Em đã xem thi hành án tử hình một lần rồi, kiếp lắm. Thằng Thái còn nói với em là nếu chẳng may bị bắt, chúng sẽ lo đưa mẹ em đi chữa mắt, xây lại nhà. Em chỉ nghĩ đơn giản, đằng nào mình cũng chết, thà như vậy thì cũng còn có tí chút báo hiếu cho mẹ em. Báo hiếu? Có thằng con nào lại báo hiếu cho mẹ bằng cách ghê tởm như mày không? Từng đấm xuống mặt bàn, Long gục đầu. Em biết tội, mẹ em cả đời khổ cực vì em, mà em thì chả làm được gì cả. Long đập đầu xuống bàn, khóc rống lên. Lê Minh linh cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy đến với mình. Ông ta đến văn phòng bàn với Trang. Tôi rất lo, không hiểu rồi đây thằng Long sẽ khai thế nào với cơ quan công an. Nó và thằng Quyền có mâu thuẫn, sợ nó khai vấy. Nếu chỉ thế tôi, thế có gì mà ngại? Cùng bọn giang hồ với nhau, nó biết quá nhiều chuyện, mà biết nhiều cũng là không hay. Rất đơn giản, anh hãy cho thằng Quỳ sang Đài Loan ít ngày, rồi nếu có chuyện gì, đưa nó đi Canada. Còn nếu nó biết nhiều quá, thì mình tính sau. Nó là con nuôi thôi mà. Tôi hiểu ý anh, có lẽ không còn cách nào khác. Anh cố gắng thu xếp cho nó đi sang Đài Loan theo kiểu du lịch. Đơn giản thôi, nhưng nó có hộ chiếu chưa? Chưa. Phải lo càng nhanh càng tốt, tôi sợ công an đã để mắt đến nó rồi đấy. Để hợp pháp hóa chuyến đi, Tránh đã nhờ một công ty du lịch của Đài Loan làm giấy mời cho cả nhà Lê Minh đi du lịch Đài Bắc. Minh và vợ cùng các con đi thì có hộ chiếu sẵn, chỉ còn mối quỷ là chưa có. Cầm giấy mời trong tay, Minh nhờ Lê Quang Cường. Tới đây, gia đình tôi muốn đi Đài Bắc du lịch ít ngày. Hộ chiếu thằng Quỳ chưa có, anh giúp cho cháu cái hộ chiếu. Cầm cầm giấy mời của công ty du lịch Đài Bắc nên xem rồi gật đầu. Chuyện vặt, sẽ có hộ chiếu ngay. Anh cố giúp cho nhanh, tôi cũng muốn nhân chuyến đi này sang ký hợp đồng mua ít máy thủy và máy bơm oxy cho đầm tôm. Nói rồi, Minh lại đưa cho Cường một phong bì tiền. Anh có nghe tin gì về thằng Long khai với thằng Tường không? Không biết, tôi đang định đến hỏi Tường đây. Minh suy nghĩ rồi lắc đầu. Anh đừng đến hỏi, Tường sẽ không bao giờ nói đâu. Anh có chiến hữu bên viện kiểm sát không? Nên hỏi họ. Quả thực nếu thằng Long khai ra nhiều điều quan trọng thì cán bộ của viện cũng sẽ không nói gì đâu. Lê Minh nghiêm nét mặt. Những việc không mua được bằng tiền thì cũng mua được bằng rất nhiều tiền. Tôi muốn biết chính xác thằng Long đã khai gì. Anh trở thân với ông viện phó viện kiểm sát, sao không hỏi ông ta có dễ không? Nghe nói vậy, Lê Minh thoáng nghĩ đến Hoàng Hưng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, người mà Minh vẫn có quan hệ thân thiết. Mới mấy ngày trước, khi ông ta xây nhà, Minh đã cho đem đến 10 tấn sắt, 20 tấn xi măng và toàn bộ trang bị của một phòng vệ sinh. Tuy vậy, Lê Minh vẫn lắc đầu. Không, vì thằng Quỳ nhà tôi có liên quan đến vụ đó, cho nên nếu tôi hỏi, người ta sẽ nghi ngờ cho rằng không có lửa sao có khói. Nhưng thật không ngờ, ngay tối hôm đó, Minh đang ngồi thiền thì ông Hoàng Hưng, phó viện trưởng viện kiểm sát đã đến gặp Lê Minh. Minh lật đật chạy ra đón. Chào anh, sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? Có là tôm đến nhà rồng mới phải. Vài ngày nữa, anh trúng cử, lúc đấy trả thao hồ phán xét công việc của viện kiểm sát hay sao? Trước hết, tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Xin anh đừng nhắc, có gì đâu. Anh mà như người khác thì cần gì phải có anh em chiến hữu giúp đỡ. Còn chuyện bầu cử, nó thực là do các lãnh đạo tỉnh cứ vận động nên tôi cũng đồng ý ứng cử. Chứ biết nếu trúng cử hội đồng, họp hành nhiều lắm. Tổng công ty thì đang vô vàn việc. Tôi đang định tới đây gom lại, không kinh doanh nhiều thứ như thế này nữa. Lê Minh vội vã mời Hoàng Hưng lên phòng riêng rồi mở ngăn kéo lấy ra một tập đô la. Tôi mới nghe nói, anh chị định làm nhà 2 tầng vì thiếu tiền. Mấy lần muốn tới bàn giúp anh nhưng cứ ngại ngại, gọi là có tí chút phụ giúp anh. Anh cứ xây hẳn 4 tầng, đằng nào cũng một công xây dựng. Nếu thiếu anh cứ cho biết, tôi sẽ cho anh vay. Hưng cầm tập đô la. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bạn bè với nhau, thật không mong gì hơn thế. Hôm nay tôi nói luôn với anh về chuyện thằng Long. Theo như cán bộ của tôi đi vào trại giam hỏi thằng Long về thì nó khai rằng chính thằng Quỳ đã chở bọn sát thủ đi bắn con Oanh, và do thắng chố bắt gặp nên thằng Thái và Quỳ đã thuê Long giết thắng chố. Lê Minh đứng phắt dậy. Trời ơi, đã có chuyện như vậy sao? Thế bên công an có ý kiến gì chưa? Chưa. Tuy nhiên với những thông tin này, chắc là họ không bỏ qua đâu, nhất là cậu Tường. Không theo tin tôi biết thì hình như lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đang giao nhiệm vụ gì đó khá quan trọng cho cậu Tường. Nếu quả đúng như vậy thì ngày trước hướng điều tra của Tường là đúng. Vấn đề bây giờ là thế nào cảnh sát điều tra cũng phải, cũng phải tìm cách bắt thằng Quỳ và lời khai của nó quyết định tất thảy. Rất cảm ơn anh, tôi sẽ hỏi thằng Quỳ. Nhưng tại sao chúng nó lại giết mụ anh nhỉ? Tôi không hiểu. Hoàng Hưng cười tinh quái. Cho đến giờ đã có ai hiểu gì đâu. Tuy nhiên mới có một lời khai thì chưa thể kết luận hai tên đi bắn là ai, súng nào, ai chủ mưu. Tìm cho ra được ẩn số đó thì còn khuyết. Tuy vậy anh vẫn phải cẩn thận, rất cẩn thận. Nói rồi Hưng ra về. Lê Minh tiễn Hưng ra tận ngoài đường rồi quay vào lấy rượu ra uống cho đến lúc say gục xuống salon. Lê Minh ở trong phòng làm việc của mình tại trụ sở tổng công ty Minh Đức. Trụ sở là một tòa nhà 4 tầng có 20 phòng, được xây dựng hiện đại đẹp mắt một cách uy nghiêm. Phòng làm việc của Minh giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng. Trong phòng có một tủ sách đầy ắp, nhưng hầu hết là sách pháp luật, sách chính trị và đặc biệt là có cả một bộ Lenin toàn tập. Sáng hôm nay, Lê Minh triệu tập họp lãnh đạo các công ty đột xuất. Tại phòng họp của Tổng công ty Minh Đức, cô nhân viên văn phòng đang sắp xếp lại bảng tên của giám đốc các công ty con: Minh Đức 1, Minh Đức 2, Ngọc Thảo 1, Ngọc Thảo 2, công ty vận tải đường bộ, công ty dịch vụ vui chơi giải trí khách sạn Excellent, rồi biển hiệu hai trợ lý của Lê Minh là Vương Văn Lý và Lê Ngọc Hoàn. 8:15, các giám đốc, các thành viên dự họp lục tục kéo đến. Giám đốc nào cũng đi xe con sang trọng, mọi người ngồi vào bàn theo đúng vị trí của mình. Tuy nhiên, vẫn còn trống hai ghế, đó là của giám đốc công ty Ngọc Thảo 1 và giám đốc công ty vận tải. Đúng 8 giờ, Lê Minh từ phòng làm việc của mình đi sang phòng họp. Mọi người đứng dậy chào, Minh đứng vào vị trí của mình rồi khẽ hạ giọng. Mời các anh chị ngồi. Chờ mọi người yên vị, Minh nhìn vào hai chiếc ghế trống. Giám đốc Ngọc Thảo 1 và công ty vận tải đâu? Thưa anh, chưa thấy đến ạ. Một trợ lý báo cáo. Đã báo họp đến họ chưa? Dạ, báo rồi, sáng nay còn gọi điện nhắc. Vắng họp lại không có lý do, lạ nhỉ? Hình như hai anh này chán làm giám đốc rồi. Cuối buổi họp, các anh các chị đề xuất chọn cho tôi hai giám đốc mới. Hôm nay tôi mời các anh các chị đến họp đột xuất cũng là để thông báo với mọi người về một số việc mới xảy ra ở tổng công ty ta, mà cụ thể là ở Ngọc Thảo 1. Đó là việc anh Thái phụ trách văn phòng tổng công ty và anh Quỳ ở công ty Ngọc Thảo 1 đi chơi. Chẳng may gặp tên Long Xích, người trước đây tôi đã kêu mang và nhận về làm ở công ty Ngọc Thảo 1. Chẳng hiểu xô xát thế nào mà hắn bắn chết anh Thái. Vì sao chúng bắn nhau? Giữa chúng có mối quan hệ thế nào? Việc đó cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ. Trong lúc này, tôi yêu cầu tất cả các anh các chị hãy bình tĩnh, không được bàn bạc, lời ra tiếng vào và đặc biệt, tôi cấm tất cả trả lời phỏng vấn của các nhà báo về mọi công việc của công ty. Tôi nhắc lại, tôi sẽ cho thôi việc ngay lập tức tất cả những ai, dù ở cương vị nào, báo nào muốn phỏng vấn, xin cho câu hỏi, tránh văn phòng tổng công ty và các giám đốc sẽ bàn bạc cách trả lời, và trả lời bằng văn bản. Các anh chị hãy cảnh giác với các nhà báo. Họ xin quảng cáo, có thể cho, còn phỏng vấn không thể. Hôm nay họp chỉ có vậy. Từ ngày mai, kế toán trưởng và giám đốc các bộ phận trực tiếp làm việc với tôi về kết quả kinh doanh và hướng kinh doanh cuối năm, lịch làm việc do văn phòng sắp xếp và thông báo. Thôi, ta nghỉ. Nói xong, Lê Minh đứng dậy. Giám đốc công ty Minh Đức 2 là một phụ nữ đã đứng tuổi đứng lên nói rụt rè. Thưa anh, còn việc... Việc gì? À quên, việc thanh hai người vắng mặt chứ gì? Các vị định chọn ai nào? Mọi người im lặng. Lê Minh lừ lừ nhìn, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu vì hình như anh ta muốn quên điều đã nói. Nữ giám đốc Minh Đức 2 nhận ra điều đó, cô gỡ bí. Thưa anh, từ trước đến nay, anh Lập giám đốc Ngọc Thảo 1 và anh Tất giám đốc công ty vận tải đều là những cán bộ làm ăn nghiêm túc, kinh doanh giỏi, quản lý tốt. Hôm nay họ vắng mặt, có thể vì một lý do bất khả kháng nào đó. Đề nghị anh hãy cho anh em cơ hội để trình bày và nếu cần có thể phạt họ bằng kinh tế. Còn việc thay thế, theo em là không nên, nhất là trong lúc này. Lê Minh gật đầu. Cô nói quả có lý. Thôi, ta cứ quyết định như vậy nhé. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở, Lập giám đốc công ty Ngọc Thảo 1 và Tất giám đốc công ty vận tải lao vào. Lập hớt hải. Báo cáo tổng giám đốc. Lê Minh hiểu ra ngay là có vấn đề nghiêm trọng. Mình giơ tay ngăn Lập. Từ từ rồi nói, anh uống ngụm nước đấy đã. Mình nói với mọi người, các anh chị cứ về đi. Chờ mọi người ra hết, Minh hỏi, nào có việc gì? Nói chậm chậm thôi, trái đất chưa nổ tung đâu. Thưa anh, thằng Quý đã lấy toàn bộ số đô la vàng mà anh giao cho giữ, dùng mượn xe của công ty vận tải, trốn đâu mất rồi? Lập nắp bắp. Từ bao giờ? Nó lấy đêm qua, sáng nay mới phát hiện ra. Sao nó có khóa và biết mã số két? Em cũng không hiểu ạ. Vậy thì sao lại là nó? Lúc nó xách túi tiền đi, bảo vệ hỏi, nó tát cho hai cái ạ. Tổng số mất là bao nhiêu? 300.000 đô la và 50 cây vàng ạ. Chiếc xe nó đi là xe gì? Xe Toyota Camry đời 96. Các anh đã cho ai biết chưa? Dạ chưa ạ. Thế thì tốt. Mất tiền tức là chưa mất gì cả. Các anh tung người đi tìm xem nó ở đâu rồi báo cho tôi biết. Cấm có hành động gì đấy. Phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người về hết, Lê Minh vào phòng đóng cửa lại, rồi ngồi lặng đi và tự dằn vặt mình. Lê Minh ơi là Lê Minh, mỗi khi nhìn vào gương, mày vẫn tự vỗ ngực mà rằng trên đời tao không phục ai bằng thằng trong gương. Bởi mày tự cho là mày hiểu hết mọi sự đời, mày vẫn tự cho là mày khôn ngoan, mày biết cách dùng người. Lẽ ra mày phải nhìn ra sự phản chất của thằng con nuôi khi nó dám ra tay chỉ huy giết người mà đã từng có thời cho nó từng bát cơm nguội. Mày cứ tưởng rằng cho nó tiền, cho nó quyền lực là đã có thể thu phục nó, nhưng hóa ra mày đã nhầm lẫn một cách hết sức ngớ ngẩn. Nghĩ đến số tiền mà Quỳ đã lấy mang đi, Lê Minh lo sợ toát mồ hôi. Không phải là vì ông ta tiếc số tiền đó, mà chính là trừ Lê Ngọc Hoàn và gã giám đốc Lập ra thì không ai biết được đó là tiền có từ đâu. Nếu bây giờ công an bắt được thằng Quỳ và truy nguồn gốc số tiền thì thật là đại họa. Thật ra, ngoài những hoạt động kinh doanh, buôn lậu hàng điện tử và giúp Lý Trang tẩy rửa tiền, Lê Minh còn có một đường dây buôn bán heroin. Hoàng Văn Tất, giám đốc công ty vận tải, là người chịu trách nhiệm chuyển hàng từ Lai Châu về, còn Lập chịu trách nhiệm tiêu thụ. Nghĩ đến đây, Minh vội gọi Tất và Lập đến. Nhìn thấy Lập mặt tái mét và nói năng chưa mạch lạc, Lê Minh an ủi. Đừng có cuống lên như thế, liệu thằng Quyền có biết tiền đó từ đâu ra không? Thưa anh, nó không thể biết được ạ. Lấy gì đảm bảo là nó không biết? Một lần nó tình cờ nhìn thấy em đếm tiền, nó hỏi sao lắm thế. Em bảo nó là tiền này bố mày giao cho tao giữ để những lúc cần chi là có ngay, chứ đem gửi ngân hàng mỗi khi làm thủ tục rút tiền nhiều khê lắm. Em cũng nói thêm với nó nhiều khi cũng buôn bán đô la. Cho ngưng tất cả lại, báo lên Lai Châu là dưới này nóng lắm, không về du lịch được đâu. Bọn lái xe thấy đứa nào chưa yên tâm lắm, cho chuyển việc khác hết. Lát sau Minh gọi điện thoại cho Trang, nhưng người thưa máy lại là một cô nhân viên. Alo, cô làm ơn cho tôi gặp ông Trang. Thưa ông Trang đã đi học ngoài Móng Cái rồi à? Thế à, tôi phải gọi điện thoại di động cho ông ấy vậy. Thưa ông, chắc là ông không gọi được đâu, ông Tranh không dùng điện thoại di động nữa. Vậy hả, cảm ơn cô. Lê Minh tỏ vẻ bực bội, gọi điện thoại di động cho Liên. Alo, cô Liên phải không? Vâng, tôi đây, xin lỗi, ai ở đầu dây ạ? Tôi, Lê Minh đây, tôi muốn gặp ông Tranh. Một thoáng im lặng rồi Liên nói. Nửa giờ nữa anh gọi lại, ông Tranh đang họp với một đoàn thương mại Trung Hoa lục địa. Vâng, cảm ơn cô. Tranh thực ra chẳng họp hành gì cả, mà đang nằm trên ghế xích đu đọc báo. Hóa ra là hai người đi Móng Cái nghỉ mát. Tranh bảo Liên. Ai gọi đấy? Ông Lê Minh, em bảo ông ấy nửa giờ nữa gọi lại. Tình hình của ông ta đang rất có nhiều vấn đề sau cái chết của thằng Thái. Rất có thể thằng Quỳ có liên đới đến cái chết của tên Thái và có quan hệ với thằng Long. Có trời mà biết thằng Long sẽ khai ra những gì. Em nhận xét thế nào về ông Lê Minh? Ông ta vừa muốn làm cổ cồn trắng nhưng lại đang là cổ cồn đen. Em thật có con mắt tinh đời. Anh không tin là Lê Minh có thể tồn tại lâu, vì hệ thống an ninh của Việt Nam sẽ không bao giờ cho phép những loại cổ cồn dù đen hay trắng sống được. Dù sao thì mình cũng phải cảm ơn anh ta. Hắn đã giúp mình tẩy được hơn chục triệu đô la trong 2 năm. Con số đó không tồi chứ nhỉ? Lại có tiếng chuông điện thoại di động. Biết là Minh gọi, liền chuyển ngay cho Trang. Ông Trang à, ông đi nghỉ mát hôm nào về? 4 ngày nữa tôi đi làm chứ có đi nghỉ mát đâu. Đi làm mà có bà phó bên cạnh thì coi như đi nghỉ mát còn gì. Tôi muốn ông về sớm để chúng ta làm lễ khởi công khu du lịch Hòn Ngọc. Các thủ tục xong hết chưa? Xong rồi. Tôi cũng đã mời được một số quan chức cao cấp trên chính phủ, bộ kế hoạch đầu tư xuống. Ông nên mời bộ du lịch Đài Loan cử người sang. Được, rất tốt. Tôi sẽ về sớm. Ông cứ chuẩn bị cho tốt. Còn chuyện này, việc cho thằng Quý đi Đài Loan không cần nữa ông à. Tôi đã có cách rồi. Vì ông thôi, ông nên thận trọng. Nói rồi chàng cúp máy. Quay sang Liên, chàng hỏi: Tài này có cách gì xử lý thằng con nuôi nhỉ? Hay là nó biến khỏi trái đất rồi? Liên sững người và nhìn chàng hết sức ngạc nhiên. Sao, em sợ à? Loại người như Lê Minh, anh ta có thể dám giết cả bố đẻ nếu như ông ấy cản trở công việc của anh ta. Con nuôi thì con nào nuôi mà chẳng thịt được. Tường đang chỉ huy sắp xếp lại cửa hàng bán điện tử, điện lạnh thì Đức đến. Chào anh, đơn vị em được duyệt cho mua 2 cái điều hòa. Anh cho báo giá mấy loại được không? Cậu vào văn phòng, tôi sẽ báo nhân viên làm báo giá cho. Nói rồi Tường đi trước, Đức đi sau. Một nhân viên nam đứng bên cạnh chiếc điều hòa nhìn theo hai người một cách tò mò. Đức nói đủ cho Tường nghe. Cơ sở cho em biết, thằng Quỳ đã cuỗm tiền của bố nó để chỗ thành lập giám đốc Ngọc Thảo một trốn đi rồi. 300.000 đô la và 50 cây vàng. Đây là số tiền không nằm trong hệ thống kế toán của công ty. Có điều lạ là hắn im như thóc. Còn nuôi lấy tiền của bố đi trốn, chả im đi lại còn làm ầm lên sao? Nhưng sao lại trốn? Thằng Quỳ cảm thấy thế nào công an cũng sợ đến gáy, cho nên hắn tẩu vi tượng sách. Liệu có phải Lê Minh bố trí cho hắn trốn không? Như thế là có chuyện rồi đấy. Các cậu gọi mọi người đến quán cà phê họp ngay, mời cả anh Đắc nữa. Vào văn phòng, Tường bảo một nhân viên: Em làm báo giá cho anh Đức, anh ấy ở công an tỉnh đấy. Lấy báo giá xong, Đức ra về. Tường đưa cho anh 2 tấm ảnh. Lạt nợ xuống, cậu nói chuyện linh tinh với thằng nhân viên mới của tôi và cứ nói là cảnh sát điều tra. Anh của nó và một tên nữa đây, cậu nhờ bên hồ sơ tìm xem tung tích nó ở đâu. Đức xuống gian hàng, gọi gã nhân viên đáng nghi: Này, mấy loại điều hòa này, tháo chú mày, thứ nào hay? Đức chỉ cho nó xem tờ báo giá. Thưa, loại nào cũng được, nhưng theo em lắp loại LG của Liên doanh Việt Nam Hàn Quốc vừa rẻ vừa có chế độ bảo hành. Thế còn của Nhật? Giá không đắt hơn là bao, nhưng chế độ bảo hành kém. Thôi được, chú cứ chọn cho anh. Cảnh sát điều tra lắp điều hòa mà không mát là chú mày đến mà quạt hầu đấy. Chiều chú cho chở máy đến lắp đặt luôn. Đức nói với giọng ngất ngưởng rồi ra về. Ngã ban nàng đã kín đáo ghi tên anh vào sổ tay và ghi cả ngày giờ cẩn thận. Tại cảng Tân Phú, Phùng Lân, đội trưởng đội chống buôn lậu của hải quan cảng Tân Phú, đang ngồi gác chân lên ghế coi tivi. Đồng hồ đã chỉ 5:30 chiều. Một cán bộ hải quan mang quyển sổ tay vào, vẫn không đổi tư thế ngồi. Lân hỏi: Mấy hôm nay ít hàng quá hả? Thưa anh, vâng ạ. Ngày hôm nay chỉ giải phóng được 30 công, trong đó có 10 công loại 40 feet và 20 công loại 30 feet. Có hàng nào quan trọng không? Ngoài 5 công của công ty Minh Đức nhập máy nông ngư cơ, còn lại hầu hết là hàng của khu chế xuất. Báo cáo anh, bằng công ty xuất nhập khẩu số 4 biết điều rồi ạ. Tốt, cũng phải làm cho chúng biết là đừng có qua mặt. Thế 5 công của Minh Đức vẫn giao cho tổ 1 làm thủ tục đấy chứ? Vâng ạ, tổng số hôm nay thu được là 70 triệu. Lần này để vào quỹ đội 20 triệu, còn lại cứ chia như cũ. Nhân viên hải quan kia lấy máy tính bấm rồi bảo: Thưa anh, của anh đây ạ. Anh ta đưa cho Lân một cọc tiền 50.000 đồng. Lân không cần đếm, ném ngay vào ngăn kéo. Khi nhân viên hải quan kia đi khuất, Lân mở tủ sắt ném số tiền mới nhận vào đó. Trong tủ đã có khá nhiều tiền vứt lộn xộn, có một khẩu súng ngắn khóa số 8. Lân gật gù có vẻ hài lòng rồi đến nhấc máy điện thoại gọi cho trực ban. Trinh sát cho biết tối nay có 2 thuyền lớn chở hàng lậu từ Móng Cái về Phao Số 0. Chuẩn bị tàu, phương tiện và huy động toàn đội 2 đi. Từ đầu dây đằng kia có tiếng nói lại: Bà có thủ trưởng mới giờ xuất phát ạ. 7 giờ tối tập trung quân, nói bộ phận hậu cần lo ăn đêm cho anh em, nhớ mang theo cả súng AK và lựu đạn cay. Có tiếng chuông điện thoại di động Lân hờ hững nghe. Báo cáo anh, bọn em ở tổ 1 đang đi áp tải hàng của Minh Đức, cảnh sát kinh tế chặn đường và đưa hết về công an tỉnh. Hàng gì vậy? Lân hỏi lại. Trong invoice là máy nông ngư cơ. Thì từ xưa đến nay bao giờ chả là máy nông ngư cơ. Gọi cho ông Lê Minh, phải tạo điều kiện cho cảnh sát làm việc. Chúng tôi nói chuyện với anh phụ trách tổ cảnh sát kinh tế. Alo, anh Tiến à? Vâng, tôi Lân đây. Bọn tôi cũng nghe xì xèo là lão Minh hay trộn hàng. Anh kiểm tra kỹ hộ và cứ thẳng tay mà làm. May quá, quận tôi chưa làm thủ tục. Lân buông máy cười phát lên rồi gọi cho Lê Minh. Ông Minh à, cảnh sát kinh tế đã áp giải 5 container của ông với trụ sở rồi. Ông nên đến và kéo thêm mấy tay phóng viên nữa, gọi cả truyền hình thì càng tốt. 5 chiếc xe chở container từ cảng Tân Phú đi về kho hàng của Minh Đức, đang trên đường thì bị một tổ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại. Ngay sau đó, một xe u oát chở các cán bộ phòng cảnh sát kinh tế đến và đọc lệnh khám hàng. Một nhân viên của Minh Đức phân trần. Báo cáo các anh, em đảm bảo đây là hàng máy nông ngư cơ loại miễn thuế. Yêu cầu các anh chấp hành lệnh khám của phó chủ tịch tỉnh, một thượng úy cảnh sát nói. Các đồng chí, bây giờ dẫn tất cả đoàn xe về chi cục quản lý thị trường. Thay đổi chiếc xe cảnh sát dẫn đường, 5 xe container theo sau với xe cảnh sát kinh tế khóa đuôi. Xe về đến sân của chi cục quản lý thị trường thì đã thấy các nhà báo trầu trực ở cửa, đèn chụp ảnh lóe nháy nháy. Mấy nhân viên hải quan bị phỏng vấn ngay, nhưng họ từ chối không chịu trả lời. Các thủ tục khám chuẩn bị xong, giám đốc công an tỉnh Trần Phúc, phó giám đốc Hoàng Văn Trung, trưởng phòng cảnh sát kinh tế cũng có mặt. Một chiếc xe Mercedes lao thẳng vào trong sân. Lê Ngọc Hoàn, trợ lý của Lê Minh oai vệ bước xuống với đến thẳng trước mọi người đang chờ làm thủ tục khám. Các phóng viên xô đến phỏng vấn. Thưa ông trợ lý tổng giám đốc, ông có thể khẳng định trong các container này là máy nông ngư cơ chứ? Tôi khẳng định 100%. Vậy sao cảnh sát kinh tế lại chặn giữ và có lệnh khám? Tôi không biết cảnh sát nhận thông tin từ đâu. Tuy nhiên, tôi rất phản đối việc khám xét tùy tiện, vô cớ này. Nếu chúng tôi chở hàng lậu, xin các nhà báo cứ lên tiếng và chúng tôi xin chịu tội trước pháp luật. Còn nếu không, chỉ xin các nhà báo đừng có sợ mấy ông công an mà không dám bảo vệ người lương thiện. Hàng máy nông ngư cơ là loại hàng thuế xuất bằng không. Chúng tôi đã thông báo là tặng hơn nửa số máy này cho hợp tác xã nghề cá của tỉnh nhà. Dự kiến sáng ngày mai sẽ giao hàng để bà con kịp lắp vào thuyền, chuẩn bị cho vụ cá sắp tới. Rồi ngừng một lát, trợ lý Hoàn nói rất hùng hồn. Chúng tôi mong các nhà báo hãy có tiếng nói trung thực. Thế rồi lần lượt từng chiếc container được mở niêm phong và hàng hóa được dỡ xuống. Tất cả đều là máy cày, máy giặt đập, động cơ tàu biển loại nhỏ, máy làm cỏ v.v. Tuyệt nhiên không thấy có một thứ hàng nào ngoài danh mục. Một sự lúng túng ngượng ngùng hiện lên trên các khuôn mặt cảnh sát. Giám đốc công an tỉnh Trần Phúc bực ra mặt. Ông nói với trưởng phòng cảnh sát kinh tế: ngày mai sẽ loạn cả tỉnh lên cho mà xem. Chứ biết chừng tên Lê Minh sẽ ăn vạ lên tận chính phủ ấy chứ. Báo cáo thủ trưởng trung tá. Trưởng phòng cảnh sát kinh tế mặt tái nhợt, nói run run: tôi có lỗi, tôi xin nhận khuyết điểm. Chỉ có điều lạ là hàng chắc chắn đã lên tàu nhổ neo rồi, vậy mà sao lại thế được? Tàu về có đúng lịch không? Dạ, chậm một ngày rưỡi ạ. Vì sao chậm? Nghe nói là tránh bão ạ. Hừ, mấy ngày rồi làm gì có bão gió ở khu vực Biển Đông. Vậy đồng chí có nghĩ tới khả năng là do thông tin bị rò rỉ chúng đã đổi hàng không? Thôi, đồng chí cho trinh sát thật kỹ và cho người đến xin lỗi Lê Minh. Quả nhiên sáng hôm sau, hàng loạt tờ báo đã lên tiếng chỉ trích công an tỉnh là đã hành doanh nghiệp. Lê Minh xem các bài báo đó với vẻ đắc chí. Trưởng phòng cảnh sát kinh tế cùng hai sĩ quan nữa đến gặp Lê Minh nhằm giải thích sự việc hôm qua và xin lỗi, nhưng Lê Minh không gặp, lấy cớ là bận. Tại phòng họp của ban giám đốc có Tường, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, điều tra viên Đức và giám đốc Trần Phúc. Các anh thật thà quá, Tường nói. Tôi phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu mới biết các phương thức nhập hàng lậu của Lê Minh. Tôi đang định làm báo cáo gửi ban giám đốc thì xảy ra chuyện này. Phương pháp thủ đoạn của hắn là thế này: đầu tiên là chúng ký nhập hàng máy nông ngư cơ, và sau đó thêm một công ty xuất nhập khẩu ở tỉnh nào đó nhập ủy thác. Thế rồi chúng làm hai vận đơn, một vận đơn là máy nông ngư cơ và một vận đơn là hàng điện máy điện tử. Khi hàng về, lợi dụng chủ trương cho kiểm hóa tại địa phương để tránh ùn tắc tại cảng, công ty được ủy thác nhập đó sẽ làm thủ tục đưa hàng về tỉnh để kiểm hóa. Dĩ nhiên là có cán bộ hải quan đi áp giải. Số nhân viên hải quan này được chúng nuôi nấng tử tế, về đến tỉnh hoặc đưa vào một kho nào đó. Chúng cho nhân viên hải quan nghỉ ngơi, dùng rượu, dùng gái, khiến các nhân viên chỉ còn biết lú lẫn trong khách sạn. Bên ngoài, bọn bảo vệ của công ty sẽ cắt niêm phong, sau đó chuyển hết hàng điện tử xuống và bỏ mấy chiếc máy cày lên, cho lắp niêm phong giả do chúng chế tạo vào. Thế rồi sáng hôm sau, số nhân viên kia mặt nhắm mắt mở niêm phong và làm thủ tục kiểm hóa hàng ngay. Trong trường hợp không làm được như vậy, ví dụ như có nhân viên hải quan mới chưa vào ca thì chúng sẽ thỏa thuận bằng tiền. Nói chung là mua chuộc đám nhân viên kiểm hóa này không khó. Trong trường hợp bị phát giác ngay tại cảng thì chúng sẽ đưa bộ phận đơn hàng điện máy ra và chịu nộp phạt. Hoặc chủ hàng từ Singapore, Đài Loan sẽ có điện gửi báo là nhầm hàng, xin cho tái phát và nộp phạt. Tất nhiên, để làm được điều đó thì chúng phải có sự đồng lõa giúp sức của đội chống buôn lậu 1, mà chủ yếu là từ Phùng Lân. Phùng Lân đã nhận với Lê Minh là mỗi container loại 40 feet là 1.500 đô, loại 30 feet là 1.000 đô. Trong đó, chứa bao nguyên tử hay đất sét thì cũng mặc. Trong trường hợp vừa rồi, theo tôi đoán là các anh đã để lộ thông tin. Lê Minh biết là công an sẽ trận khám nên hắn đã cho chủ hàng quay tàu trở về, đổi hàng điện tử sang hàng máy nông ngư cơ. Vì vậy tàu mới về chậm một ngày rưỡi. Lê Minh vừa trong găm hàng lại không bán, chứng tỏ sắp tới chúng không nhập hàng về, hay nói cách khác, chúng bắt đầu nằm im thở khẽ. Vì muốn lật được mặt nạ của hắn cần phải làm thế nào? Rất dễ mà cũng rất khó. Chỉ cần kiểm tra xem hàng máy nông ngư cơ hắn nhập về đã bán cho ai, tiền thu được bao nhiêu, thanh toán cho chủ hàng thế nào, rồi kiểm tra qua các LC. Tuy nhiên, cái khó là làm thế nào để kiểm tra được Lê Minh rất có thế lực. Thế nào vài ngày nữa cũng có ông này ông khác ở tỉnh đòi cách chức anh cho mà xem. Chúng ta hiện nay chưa có đủ sức để kiểm tra kinh tế Lê Minh, bởi lẽ những chứng cứ về hoạt động phạm tội của hắn còn quá mỏng. Giám đốc Trần Phúc đăm chiêu. Chẳng lẽ cứ để tên cổ còn trắng này hoạt động mãi ư? Báo cáo giám đốc, có điểm đột phá đấy ạ. Theo đồng chí, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ thằng Quỳ. Tôi cũng có tính như vậy, nhưng nó đã đi mất từ mấy ngày rồi. Theo tôi, thằng Quỳ bỏ trốn có thể là có hai lý do. Thứ nhất, hắn sợ công an sẽ bắt hắn về tội liên quan đến việc Long Sích. Hắn đoán chắc là Long Sích sẽ khai về hắn trong việc giết Oanh Soái. Lý do thứ hai là nó sợ chính bố nuôi nó sẽ cho nó đi, để nó im đi. Trên phòng xuất nhập cảnh đã nhận được đơn xin cấp hộ chiếu cho nó, nhưng đứng ra chạy thủ tục cho nó đi là anh Cường nhà mình. Thằng Quý biết hơn ai hết là nếu nó sang Đài Loan thì dễ có đi mà không có về. Vì thế chỉ có cách bắt được thằng Quý thì mới tìm ra sự thật. Tại sân bay Nội Bài, một buổi sớm, mấy anh bảo vệ bãi xe đi quanh khu vực đỗ xe. Trong bãi xe ấy có một chiếc Fortuner mang biển số tư nhân, bụi phủ mờ hết kính chắn gió. Một anh dừng lại bên chiếc xe. Quái lạ, chiếc xe này của ai mà để đây mấy ngày rồi? Có khi phải đến 4 ngày rồi. Thử tra sổ xem có cách nào ký gửi lâu không. Họ đang vòng cách và hỏi người theo dõi. Đó là một phụ nữ đã cứng tuổi. Chị ta xem hồi lâu rồi lắc đầu. Không có ai gửi. Thế rồi chỉ một loáng sau, câu chuyện của ai đó vứt ô tô ở sân bay đã lan khắp nơi. Cánh tài xế lái xe taxi dồn đến dòm ngó. Có một anh lái taxi ngắm rất kỹ chiếc xe rồi kêu lên. Tôi nhớ rồi, cách đây 3, không, 4 ngày, đúng rồi. Buổi sáng khoảng 8 giờ khi bắt đầu làm thủ tục cho chuyến bay VN229 đi thành phố Hồ Chí Minh. Tớ chủ hai khách đến, lúc ra đây ngồi gặm bánh mì thì chiếc xe này tới. Có 3 thằng, chỉ trên dưới 30 tuổi. Chúng nó mang 2 túi du lịch, một thằng ba lô, một thằng lái xe thì kéo chiếc vali khá to. Chúng đi vào quầy làm thủ tục. Ôi dào, thế là lại đám con ông to bà lớn đi du lịch rồi. Bọn con nhà giàu mà bố mẹ nó đi cướp được tiền của dân. Một chiếc xe chứ 10 chiếc vứt thế này nó cũng cóc cần. Thôi, các ông cứ báo cáo cho an ninh sân bay. Nếu là xe chúng để đây vài ngày nữa từ Sài Gòn bay ra rồi đi thì không sao. Nếu là xe có bom mà ngày mai nghe nói có đoàn nào của Mỹ sang. Anh ta nói đến thế rồi bỏ lửng. Mọi người lặng ngay. Thế rồi bằng máy bộ đàm, các nhân viên bảo vệ gọi điện cho an ninh sân bay và một chiếc xe kéo được điều đến. Họ kéo chiếc xe đó ra một bãi xe. Lê Minh ngồi trong phòng làm việc, trên bàn một chồng những kế hoạch xây dựng khu dân cư mới, khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc, dù những hợp đồng kinh tế đang chờ xét duyệt. Nhưng lúc này Lê Minh chẳng còn bụng dạ nào mà xem xét nữa. Từ hôm thằng Quỳ cướp tiền bỏ trốn, Lê Minh luôn có cảm giác buốt lạnh xương sống khi nghĩ đến cảnh vào một lúc nào đó thằng Quỳ được các cảnh sát dẫn về đây. Trong lúc ăn, trong lúc ngủ và kể cả trong lúc nằm bên cạnh những đứa con gái xinh như mộng, Lê Minh vẫn bị ám ảnh về chuyện thằng Quỳ. Tuy đã dùng mọi thứ thuốc bổ, thuốc ngủ và cố gắng giữ sự bình thản, nhưng trên gương mặt vẫn luôn phảng phất một nỗi lo lắng, sợ hãi mơ hồ. Trợ lý giám đốc Vương Văn Lý với nét mặt phờ phạc mệt mỏi thất thểu bước vào. Minh hỏi ngay: có tin gì về nó không? Báo cáo anh, bật tin à? Theo cậu, nó sẽ đi đâu? Rất có thể nó sẽ đi Vũng Tàu, bởi vì trong đó hiện nay vẫn còn hai thằng đệ tử của mụ oanh ngày xưa, nghe nói đang làm ăn khấm khá. Đó là thằng Tằng Phò và thằng Tú Béo. Thằng Phò đang làm bảo kê cho một chục nhà hàng, vũ trường, khách sạn. Ngày xưa thằng Quỳ vẫn đi với thằng Tằng và Tú Béo. Thế tại sao cậu không bảo đó? Dạ mấy hôm vừa rồi em thăm quanh khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Đúng lúc đó trợ lý Lê Ngọc Hoàn sung sục bước vào: thưa anh, đã tìm thấy chiếc xe ô tô ạ. Nó ở đâu? Ở sân bay Nội Bài à? Lý vỗ bàn: đúng rồi, thế thì đúng là chúng nó chạy vào Vũng Tàu hoặc thành phố Hồ Chí Minh rồi. Anh cho em đi vào tìm nó. Lê Minh dặn: cậu vào trong đó đi, tôi sẽ gọi điện nhờ Nam Cam giúp đỡ. Nếu thấy nó thì tuyệt đối không được manh động và cố đừng để cho nó trốn. Còn Hoàn, anh cứ cho người đi tìm ở các nơi khác một cách lộ liễu, nghĩa là nhờ quân của phòng cảnh sát hình sự. Trong lúc quân của Lê Minh và cả một số trinh sát hình sự đi tìm Quỳ ở các tỉnh phía Nam thì không thể nào ngờ được là Quỳ và hai tên đồng bọn lại trốn ở Lào Cai. Vốn là kẻ mưu mẹo và quá biết những thủ đoạn tàn độc thâm hiểm của Lê Minh, nên Quỳ quyết định phải chuồn ngay khi ra khỏi vòng tay của ông bố nuôi mà hắn đã gắn bó hơn 15 năm trời. Quỳ cũng biết chắc là một khi Long Xích bị bắt lại thì thể nào cũng khai ra việc hắn và Thái chủ mưu giết Oanh và Thắng Chố. Còn trong trường hợp nếu không bị cảnh sát bắt mà Lê Minh thấy có nguy cơ bị bại lộ, hẳn lão ta cũng không để cho hắn bị bắt. Ngày hôm Lê Minh nói với Quỳ là phải đi Đài Loan, hắn đã lờ mờ hiểu ra ý định của ông bố nuôi. Quỳ à, bố đã bàn với ông Trang rồi, con phải sang Đài Loan vài tháng, khi nào tình hình ổn rồi thì lại quay về. Con ngại sang đó một mình lắm, con không thích Đài Loan, bố cho con đi Thái Lan. Bây giờ không phải là lúc thích ai không, mà phải kiếm nơi an toàn để ẩn. Mày sang Đài Loan, sau đó đi Canada, ông Tranh sẽ lo cho mày toàn bộ. Ngày mai bố mở cho mày một tài khoản khoảng 100.000 đô la làm thẻ tín dụng. Thế là tao hồ đi, chứ có điều nào phải chi tiêu tiết kiệm. Thôi, việc cụ thể ta sẽ bàn sau. Quỳ hoàn toàn không tin vào sự hào phóng của Lê Minh, bởi hắn quá biết tính keo kiệt của bố nuôi. Nhưng nếu chỉ keo kiệt không thôi thì chả đáng ngại, đằng này Lê Minh còn là người rất nham hiểm. Chả thế mà có lần hắn và Thái ngồi nói chuyện với nhau, bàn về bố nuôi, Thái đã bảo nếu Việt Nam mở cuộc thi ném đá dâu tay thì Lê Minh sẽ chiếm ngôi vô địch. Một bài học nhẫn tiền là cái chết của Oanh. Chính vì thế cảnh giác với ông bố nuôi là không bao giờ thừa. Và lại ở Việt Nam còn có chuyên nhiễu, chứ sang nước ngoài thân cô thế cô, chỉ cần kẻ nào đó bỏ ra vài ngàn đô la thì sẵn sàng có một sát thủ ra tay. Quỳ nghĩ vậy và quyết định trốn, và nghĩ đến ngày và nghĩ ngay đến hai tên đã bắn Oanh sói. Hai tên đó, một thằng là Tùng, có mái tóc nhuộm hung hung, còn một gã tên là Huy. Sau vụ giết Oanh, Tùng và Huy được thưởng mỗi đứa 20 triệu. Chúng dùng tiền đó thuê một cửa hàng để rửa xe máy. Ngoài việc rửa xe, chúng còn tiêu thụ đồ ăn cắp. Quỳ tìm đến gặp Tùng và Huy, ba đứa kéo nhau đến một quán cà phê. Quỳ nói cho cả bọn biết tình hình: cái hôm bọn mình thanh toán con Oanh, không ngờ lại có một thằng biết mặt anh, đó là Thắng Chố. Mình cũng biết điều với nó, nhưng thằng này ăn bẩn quá, cứ tích bở thì đào mãi. Bọn tao phải nhờ thằng Long Xích làm cầu và khử nó đi. Sau thằng Long bị bắt rồi trốn chạy, vụ nó rạch bụng để trốn chúng mày biết chứ gì. Nó bắn chết thằng Thái rồi ra đầu thú và khai hết. Theo tin bố tao nắm được qua cảnh sát hình sự thì cảnh sát điều tra sẽ lập lại chuyên án điều tra vụ con Oanh. Như vậy thế nào bọn mình cũng bị lùa vào rõ. Theo tao thì còn mỗi cách là anh em mình chuồn trước. Tùng run run hỏi: nhưng chuồn đi đâu bây giờ, lấy gì mà sống? Hay bọn mình vào thành phố Hồ Chí Minh, ở đó nhộm nhộm hơn và có xuống Vũng Tàu cũng dễ, dưới đó còn đám Tàng Phó, Tí Béo. Quỳ gạt đi: Tao rất biết võ của công an. Để tìm tao, bao giờ họ cũng phải lần đến những chỗ mà tao có quan hệ. Tao tính cả rồi, tiền thì không ngại, nhưng lần đi đâu cho an toàn nhất? Huy suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, anh có khoảng bao nhiêu? Mày hỏi để làm gì? Cần phải biết có bao nhiêu tiền thì mới tính là lên đi đâu. Nuôi chúng mày 10 năm không hết tiền. Thế thì tốt, theo em, ta đi Lào Cai hay Lạng Sơn, em có bà chị họ trên Lào Cai, cũng là dân buôn lậu, lại chuyên đưa người qua biên giới, bà ấy nhiều lần nhắc em lên cai quản hộ hai cái nhà nghỉ. Liệu bây giờ bà ấy còn nhận không? Còn, chồng mới bị bắt nhập kho về tội buôn lậu xe máy, nhà neo người lắm. Mày hỏi bà ấy ngay, chỉ cần nói là mình mày lên thôi, và nói là xin góp vốn 100 triệu để cùng làm ăn. Tao muốn chúng mày nghĩ kỹ đi, nếu có gan thì đi cùng tao, còn nếu không, tao đi một mình. Bọn em nghe theo anh cứ yên tâm, chúng em sẽ đi cùng anh. Thế thì tốt, bây giờ chúng mày thu xếp tiền nong, giao cửa hàng cho thằng nào đó cai quản giúp trong vài tháng, cứ nói là đi Sài Gòn. Kế hoạch tiếp theo, tao sẽ nói cho chúng mày biết. Thế rồi, hai đêm sau, Quỳ đến ngủ ở văn phòng công ty Ngọc Thảo 1. Bấy lâu nay, vì Quỳ là con nuôi lại được Lê Minh rất tin cậy, cho nên các giám đốc ai cũng sợ Quỳ. Chính vì thế mà không có giám đốc nào dám lạnh nhạt với hắn. Thậm chí hắn thích ngủ ở văn phòng công ty nào thì ngủ, và nhiều khi đi nhậu nhẹt, chơi gái rồi đem hóa đơn về nhờ họ thanh toán. Lần này khi thấy Quỳ uống rượu đã say khướt, rồi đến văn phòng giám đốc Ngọc Thảo 1, Lập cũng không lấy làm lạ. Chúng mày cứ ngủ ở phòng làm việc của anh, nhưng không được đưa gái vào, làm bế tạp chỗ làm ăn đấy. Yên tâm đi, thiếu gì khách sạn nhà hàng mà phải đưa gái về đây. Quỳ ngủ lại vì hắn biết trong phòng giám đốc có một két rất lớn. Đây là nơi cất giấu tiền của Lê Minh. Chìa khóa két Lập giấu trong ngăn kéo bàn, và mật mã mở khóa số thì Quỳ biết là trong một quyển sổ. Quỳ biết kho tiền này cũng là nhờ một sự tình cờ. Lần ấy khi đã quá nửa đêm, hắn đi uống rượu với mấy ả ca ve ở vũ trường về và vào thẳng văn phòng của Lập để ngủ. Hắn thấy đèn sáng liền mở cửa vào. Hắn giữ người khi thấy Lập đang ngồi đếm từng xấp đô la. Nhìn số tiền xếp thành từng cọc trên giường, Quỳ hoa mắt. Sau một thoáng lúng túng, Lập bảo, mày nhìn gì mà ghê thế? Tiền bố mày gửi tao giữ hộ đấy. Sao lắm tiền thế? Mà tiền này là từ nguồn nào? Từ đủ các nguồn thu. Thế mày tưởng có đồng nào cũng đem gửi kho bạc à? Giàu quá cũng chết đấy cháu ạ. Lúc ấy Quỳ say quá nên cũng không hỏi nữa và lăn ra ngủ. Nhưng khi tỉnh giấc, Quỳ cứ bị đống đô la ám ảnh, và hắn hoàn toàn không tin rằng đó là tiền thu được từ những hoạt động kinh doanh đơn thuần, và cũng không tin là Lê Minh giao cho Lập giữ tiền là để che giấu cái sự giàu có. Thế đời Quỳ để ý tìm hiểu xem tại sao lại có nguồn tiền đó, và cái ước muốn sẽ làm chủ được số tiền đó ngày càng cháy bỏng trong hắn. Ước muốn đó càng lớn thì Quỳ biết đấy là tiền từ buôn ma túy. Khi nắm được bí mật này, Quỳ càng thấy sợ ông bố nuôi. Còn để biết được mật mã mở khóa số, Quỳ cho cả nhân viên kỹ thuật của cửa hàng chuyên bán két bạc 2 triệu đồng, và hắn đã cho Quỳ những số mà nhà sản xuất đã cài đặt cũng như cách dò số mới. Nửa đêm Quỳ thức dậy, hắn lấy trong người ra một chùm chìa khóa có đến hàng chục cái. Hóa ra đó là khóa tủ của văn phòng công ty. Hắn đã tìm cách ăn cắp mẫu từ lâu. Quỳ mở được ngăn kéo, lấy khóa két và lấy được quyển sổ ghi số tiền mà Minh giao cho Lập giữ, cũng như tiền đã chi tiêu. Trong đó có ghi số mật mã 50505025270. Quỳ mở két, lấy hết tiền vàng cho vào chiếc cặp có khóa số của Lập, rồi hắn khóa két lại, cho chìa vào chỗ cũ. Xong rồi hắn còn cẩn thận lấy khăn lau hết dấu vân tay trên các chỗ có thể lưu lại dấu tay. Trời vừa sáng, hắn gọi taxi đến và đi tới công ty vận tải. Hắn bảo nhân viên, mày nói với ông Tất là tao mượn xe đi có việc nha. Nói rồi hắn lấy chiếc xe Camry đi và đến đón Tùng, Huy. Chúng chạy thẳng ra sân bay, để xe ở bãi, lên quầy làm thủ tục, nhưng rồi lảng ra và mỗi đứa một ngả. Chúng đi xe ôm và lần lượt tập kết ở thị trấn Phúc Yên, rồi chúng đi tàu hỏa lên Lào Cai. Và chị họ của Huy thật không mong gì hơn khi thằng em lên xin góp vốn làm ăn. Chị ta giao cho Huy trông coi nhà nghỉ Việt Trung. Quỳ cũng nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ đang làm ăn thua lỗ và thuê lại. Mọi thủ tục giấy tờ đăng ký kinh doanh vẫn là quả một cán bộ công an đã nghỉ hưu, nhưng Quỳ đã điều hành toàn bộ, mỗi tháng nộp cho ông chủ 5 triệu đồng. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự